Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Mỗi đứa trẻ đều có thể học các quy tắc của tác giả Annette Kasjan trên trang web khosachnói.com.vn. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần còn lại của phần 2. Chúng ta đã làm gì sai? Những sai lầm mà cha mẹ hay mắc phải. Không hiệu quả khi cha mẹ phản ứng không rõ ràng và dứt khoát. Nếu bạn áp dụng tất cả những biện pháp được đề cập trong chương trước thì trẻ sẽ không còn gây sự chú ý nữa. Tuy nhiên cũng có khả năng con bạn sẽ không chấp nhận tuân thủ những quy định và giới hạn mà bạn đặt ra cho chúng. Nhiều phụ huynh than phiền rằng bọn trẻ không làm đúng theo lời họ bảo. Hiện tượng này có thể được giải thích như thế nào? Một bệnh nhân 4 tuổi đến phòng khám và nói thẳng ngay trước mặt mẹ mình. Mỗi khi mẹ cháu nói điều gì đấy, cháu nghĩ luôn là đằng nào mẹ cũng nói mà không làm, nhưng bà vú nuôi của cháu thì đã nói là làm. Bọn trẻ cảm nhận được rằng người lớn có hành động như họ nói không. Khi chúng ta phản ứng không rõ ràng và dứt khoát thì bọn trẻ sẽ không tôn trọng chúng ta, chúng sẽ không nghiêm túc lắng nghe mình nữa. Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi những hành động như vậy, mặc dù hầu như không hiệu quả, lại được các bậc phụ huynh ưa chuộng và sử dụng một cách rộng rãi. Những phản ứng kiểu như vậy thường trở thành nguồn khích lệ trẻ tiếp tục gây sự chú ý. Tuy đa số cha mẹ biết rằng các phương pháp của họ không còn tác dụng nữa, nhưng điều này lại không ngăn được họ tiếp tục cố gắng kiểu như vậy, với hy vọng một lúc nào đó con mình sẽ hiểu ra thôi. Rốt cuộc họ sẽ nhục chí vì nỗ lực hết lần này đến lần khác của họ sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Để rút ra bài học từ sai lầm, người ta phải biết mình đã sai ở đâu. Vì thế tôi muốn chỉ cho các bạn những sai lầm phổ biến mà các bậc phụ huynh hay mắc phải. Bạn hãy chú ý và xem liệu bạn có nhận ra những sai lầm của chính mình hay không. Tại sao một đứa trẻ lại không nghe lời? Tại sao nó vẫn cư xử hỗn láo dù bố mẹ ra sức dạy bảo? Những phản ứng sau đây của cha mẹ sẽ càng khích lệ trẻ tiếp diễn những hành vi không đúng mực của mình. Nếu bạn là những ông bố bà mẹ bình thường, bạn nên tham khảo các hành vi dưới đây. Trách móc. Nhiều ông bố bà mẹ rất thích quở trách, họ khiển trách lũ trẻ khi chúng cư xử hỗn láo. Con chẳng bao giờ dọn dẹp phòng hết, con xem lại đã ngoan chưa? Con lại làm em bực mình rồi đây. Suốt ngày con dán mắt vào cái tivi thôi, cả ngày trời con cứ ngậm cái núm vú giả và chạy lăng xăng đi khắp nơi. Những lời trách móc như thế thường xuất hiện qua những lời nói tỏ ra không tôn trọng trẻ, như con làm như thế là không ngoan, mẹ nghĩ điều đó không thể đâu, mẹ thực sự không chịu nổi con nữa. Tóm lại nhiều phụ huynh phàn nàn rằng con chẳng bao giờ làm như lời mẹ dặn, hoặc con không chú ý nghe lời mẹ gì hết. Bạn đã từng phản ứng như vậy chưa? Bạn đã bao giờ nhận thấy con bạn thay đổi hành vi sau khi bị quở trách chưa? Bạn chỉ muốn bắt con làm việc gì đó ngay lập tức. Tuy nhiên con bạn lại rất hiểu theo quy định, việc chúng nhận thức được mình sai chẳng có ý nghĩa gì hết. Với con bạn thì sự quở trách chẳng khác nào cằn nhằn, từ đó nó sẽ rút ra kết luận mình không thích điều đó, nhưng mình phải giành lấy sự chú ý và tiếp tục làm như vậy. Điều này đặc biệt đúng nếu những lời trách mắng của bạn còn thể hiện sự thiếu tin tưởng con cái. Trách móc không khiến trẻ cư xử đúng mực hơn. Những câu hỏi tại sao. Bọn trẻ luôn liên tục bị hỏi lý do vì sao chúng hành động như vậy. Tại sao con không dọn phòng đi? Tại sao lúc nào con cũng cáu gắt với em? Sao lúc nào con cũng dán mắt vào tivi được nhỉ? Tại sao con lại đánh cậu bé ăn xin như thế? Sao con không nghe lời mẹ hả? Hoặc có thể tóm lại là sao con không làm theo lời mẹ bảo hả? Những câu hỏi này thường đi kèm với những câu nói xúc phạm trẻ như là đồ chết tiệt hoặc con làm mẹ phát điên mất. Bạn đã từng nhận được câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi tại sao của mình chưa? Những câu trả lời thường sẽ là con biết rồi hoặc con không biết hoặc vì con không muốn thế. Những câu trả lời như thế có giúp gì được bạn không? Có khi bạn sẽ nhận được những câu trả lời rất hỗn láo như là mẹ nói lắm thế. Hoặc con bạn sẽ lờ đi không thèm trả lời. Câu hỏi của bạn có thể sẽ mở ra cuộc đối thoại bổ ích hoặc nó sẽ khiến con bạn suy nghĩ lại và bạn biết điều này. Chúng ta, những bậc làm cha mẹ không mong chờ một câu trả lời tốt. Vậy tại sao chúng ta lại luôn hỏi con câu hỏi tại sao? Theo tôi, những câu hỏi tại sao thể hiện hai thứ: sự giận dữ và bất lực của chúng ta. Cả hai điều này đều khiến việc gây sự chú ý của trẻ không bao giờ chấm dứt. Sự tức giận của bạn khiến trẻ cảm thấy bị xua đuổi, còn sự bất lực của bạn sẽ cho trẻ cảm giác chúng ở thế thượng phong. Thay vì hỏi tại sao con làm như thế, chúng ta có thể hỏi khác đi: mẹ nên làm gì với con bây giờ đây? Mẹ không thể dạy bảo được con nữa rồi. Câu hỏi như vậy không yêu cầu con chúng ta phải trả lời, đúng không? Câu hỏi tại sao không thể hiệu quả để thay đổi hành vi của trẻ. Cầu xin và van nài. Thỉnh thoảng bạn có cầu xin con thay đổi cách ứng xử không? Con làm ơn hãy ngoan ngoãn một lần và vào dọn phòng đi có được không? Con làm ơn yêu thương em hơn một chút được không? Con làm ơn tắt cái tivi đi cho mẹ nhờ. Cục cưng của mẹ con mau nín đi nào. Thỉnh thoảng cha mẹ lại bất lực, bật khóc và cầu xin trẻ. Con làm ơn làm theo lời mẹ đi mà. Gần như không gì có thể kháng cự lại một lời thỉnh cầu chân thành. Tuy nhiên, một lời thỉnh cầu cũng đồng nghĩa với việc trao cho trẻ quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận. Khi bạn muốn con làm theo ý mình, thì một lời thỉnh cầu là điều không phù hợp. Dường như đang có một sự mâu thuẫn ở đây khi con bạn vẫn tiếp tục có những hành vi không thể chấp nhận được. Trong một tình huống như vậy, thì tất cả phụ thuộc vào việc con có tin bạn và cảm nhận được rằng bạn cũng tin tưởng con không. Với những từ làm ơn như thế, bạn đã tự khiến bản thân trở nên nhỏ bé trước bé. Bạn thực sự bị động và muốn con thông cảm với mình. Một lời thỉnh cầu có thể được con bạn hiểu theo kiểu, nếu mình đồng ý thì mẹ sẽ không cầu xin mình nữa, nếu mình không muốn thế thì mình cứ kệ mẹ thôi. Bạn đã từng khóc và cầu xin con hãy ngoan ngoãn hơn chưa? Có lần tôi ngồi xuống bên con, vừa khóc vừa nói, mẹ rất lo cho con, thời gian gần đây con rất khó bảo, mẹ đã cố gắng hết sức, nhưng càng ngày mẹ càng hoang mang và không biết nên làm thế nào với con. Mẹ xin con hãy trở lại ngoan ngoãn như trước kia có được không? Mẹ biết con làm được mà. Lời thỉnh cầu đã có hiệu quả, đứa con trai 8 tuổi của tôi ngoan hơn trông thấy. Lời thỉnh cầu của tôi được lồng ghép trong nhiều thông điệp, thể hiện cái tôi đã được đề cập chi tiết và hiệu quả chắc chắn đã tăng lên. Khi bạn cho trẻ thấy sự bất lực và buồn rầu của mình, trẻ sẽ thấy có lỗi và thay đổi. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng cách này thường xuyên. Bạn hãy tưởng tượng xem liệu bạn có thể khóc lóc cầu xin trẻ hàng tuần hay thậm chí hàng ngày không? Và con bạn còn có thể tin bạn nữa hay không? Tốt nhất, bạn hãy khiến trẻ đồng cảm với bạn, ở bên bạn còn có thể có được cảm giác an toàn và được bao bọc như thế nào nhỉ? Con bạn có thể nghe theo một lời cầu xin, nhưng cũng có thể không. Nếu như vậy thì những lời cầu xin của bạn với con không thực sự hiệu quả. Đưa ra yêu cầu nhưng không kèm theo hình phạt nếu trẻ không vâng lời. Giả sử bạn yêu cầu con bạn một hoặc nhiều lần làm việc gì đấy hoặc để yên cho thứ gì đấy, nhưng con bạn không phản ứng lại. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàn toàn không có gì. Những yêu cầu của bạn giống như đang rơi vào một căn phòng chân không. Tôi có một vài ví dụ cho trường hợp này, bạn có nhận thấy mình trong đó không? Mẹ: Nadine, dọn phòng ngay cho mẹ. Nhìn từ đây vào trong phòng con thiệt là kinh khủng. Nadine mặc kệ vẫn chơi bình thường và không dọn phòng. Mẹ quay trở lại phòng 5 phút sau. Nadine, con phải dọn phòng ngay đi. Nadine: Vâng, con dọn ngay đây thưa mẹ. Cô bé vẫn tiếp tục chơi và không dọn dẹp gì hết. Bố: Matthias, tắt tivi và làm bài tập về nhà ngay. Matthias: Vâng, con tắt tivi ngay đây. Và vẫn xem tivi tiếp. 10 phút sau, bố rất tức giận. Bố đã bảo con tắt tivi cơ mà, con không bao giờ nghe lời bố cả. Matthias: Lúc nào bố cũng cằn nhằn được. Cậu bé vẫn xem tivi tiếp. Mẹ: Này, con trả cái ô tô cho em ngay, có phải ô tô của con đâu. Cô bé gào thét và cố giữ bằng được cái ô tô. Mẹ: Con này quái thật. Cô bé vẫn giữ chiếc ô tô. Diễn biến trong những tình huống trên đều chỉ giống nhau rằng bố mẹ chỉ rõ cho trẻ chúng phải làm gì, trẻ không làm theo. Bố mẹ không theo sát sao trẻ đến cùng và không dứt khoát yêu cầu trẻ thực hiện. Trẻ sẽ học được những việc gì từ điều này? Những việc bố mẹ bảo mình làm toàn những thứ chẳng quan trọng, mình có làm hay không thì cũng chẳng sao. Khi bạn đưa ra yêu cầu và không kèm theo điều kiện phạt, thì những yêu cầu và lời nói của bạn sẽ không có tác dụng, trẻ sẽ coi thường và không nghe lời bạn. Nếu thì đe dọa nhưng không thực thi hình phạt, thường thì các bậc phụ huynh sẽ thông báo hậu quả trong trường hợp trẻ con không nghe lời. Nếu con không dọn dẹp ngay lập tức, tối nay con không được xem tivi. Chấm dứt ngay đi, đừng làm chị bực nữa, mẹ nhốt con vào phòng ngay bây giờ. Không ngậm cái núm vú giả nữa, không mẹ vứt đi bây giờ. Con mà không làm bài tập ngay thì đừng có trách mẹ ác. Vấn đề ở đây là thực tế chẳng có chuyện gì xảy ra cả với những câu nếu thì chúng ta muốn nhấn mạnh những yêu cầu muốn trẻ thực hiện. Chúng ta ngầm hy vọng rằng những hình phạt sẽ dọa được trẻ. Chúng ta cũng mong không phải thi hành những hình phạt ấy. Thực lòng là vậy. Thế còn với bạn thì sao? Theo như kinh nghiệm của tôi thì những lời đe dọa xáo trộn này chẳng thể làm trẻ sợ. Và giờ chúng ta đang đứng đó, đôi thằng bé 5 tuổi đang khóc nức nở vào vòng nó. Điều đó khiến chúng ta phát điên, phải chịu đựng một đứa trẻ khóc lóc rên rỉ. Thay vì để nó ngậm cái núm vú giả cho yên chuyện, nỗ lực của bạn quả không xứng với thành quả nhận được. Vậy phải làm thế nào đây khi mà cô bé 10 tuổi vẫn không chịu làm bài tập? Ở phần trước chúng ta đã suy nghĩ kỹ đến điều này chứ nhỉ? Có lẽ chúng ta chưa suy nghĩ thật thấu đáo. Về cơ bản chúng ta đã biết gần hết việc thông báo mà không thi hành hình phạt sẽ đem lại hậu quả là chúng ta sẽ không còn được người khác tin tưởng nữa. Và nếu chúng ta dọa trẻ bằng cách này thường xuyên, trẻ sẽ không nghe lời ta nữa. Chúng ta hành động như những nhân viên đòi sếp tăng lương và đe dọa, nếu tôi không được tăng lương, tôi sẽ bỏ việc đấy. Anh ta hy vọng gây được nhiều áp lực bằng cách đe dọa, nhưng trên thực tế anh ta không muốn thay đổi chỗ làm chút nào. Sếp sau đó sẽ trả lời ngắn gọn: Được, xin mời anh thôi việc. Giờ thì anh nhân viên của chúng ta trở thành kẻ ngốc. Nếu anh ta không dám rời công ty, uy tín anh ta giảm sút nghiêm trọng. Chúng ta chính là những ông bố bà mẹ đang ở lại công ty. Gia đình không phải thứ có thể thay đổi như chỗ làm, mặc dù phương pháp này có những nhược điểm khá rõ ràng, nhưng nó lại được các bậc phụ huynh đặc biệt ưa chuộng. Chúng ta thường nói một câu, nếu thì, mà không cân nhắc kỹ xem lời đe dọa đó có nghĩa lý gì không. Thường thì có thể dễ dàng nhận thấy sự vô nghĩa của những lời đe dọa kiểu như vậy. Nếu các con không ngồi yên, thì đừng bao giờ rủ bạn đến nhà chơi nữa nhé. Nếu con không ăn hết chỗ này, thì 3 ngày nữa nhịn đói. Đa số các bậc phụ huynh đều biết kiểu hành xử nửa vời đó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, vậy mà họ vẫn luôn dẫm lên vết xe đổ của chính mình. Câu chuyện nhỏ sau đây sẽ cho thấy điều đó. Michel 4 tuổi, đã đi nhà trẻ mặc dù cậu bé già dặn hơn nhiều so với lứa tuổi, nhưng bố mẹ rất ngạc nhiên khi cậu thường xuyên đóng kịch suốt nhiều tuần liền. Hàng sáng Michel khóc lóc, than vãn vì cậu bé không muốn đến trường. Một hôm bố Michel không thể chịu nổi, ông tức giận nói, con mà tiếp tục làm trò nữa bố mẹ không bao giờ cho con học trường xịn. Ngay lập tức, Michel thay đổi nét mặt, nó nhìn thẳng vào mắt bố và nói, tuyệt vời. Bố Michel không ngờ câu chuyện lại diễn biến theo hướng như thế, ông vội chuyển sang đề tài khác. Từ những kinh nghiệm như vậy, trẻ học được rằng tất cả những gì bố mẹ nói đều chẳng có ý nghĩa gì hết. Những yêu cầu của bố mẹ sẽ vào tay nọ ra tay kia mà thôi, và trẻ sẽ không chú ý lắng nghe bố mẹ nói gì thêm nữa. Chỉ đưa ra yêu cầu cho con cái mà không kiểm soát sẽ phản tác dụng. Bạn hãy chú ý mỗi lần áp dụng một biện pháp và phải dừng ngay nếu thấy không có tác dụng. Tản lờ. Ở đây có 2 khả năng. Một là bạn tản lờ những hành vi hỗn láo của trẻ. Hai là bạn thực sự thờ ơ với trẻ. Trong trường hợp thứ hai, bạn thực sự lờ con mình đi, chứ không phải chỉ giả vờ không biết hành vi của nó. Việc tản lờ hành động của trẻ thi thoảng cũng khá hữu ích. Trong một vài trường hợp, những thói xấu như mút ngón tay cái, thỉnh thoảng chửi bậy và cãi bướng chỉ có thể trở thành vấn đề lớn nếu cha mẹ không quan tâm chú ý. Nếu những hành xử như vậy không được chú ý, thì trẻ sẽ tự xem xét lại bản thân chúng. Và cuối cùng, mục tiêu hàng đầu của trẻ là gây sự chú ý sẽ không thành công. Nhưng với những hành động quá hỗn láo của trẻ, thì mọi chuyện lại khác. Bạn hãy tưởng tượng, bạn đang cho đứa con 2 tuổi của mình ăn, nhưng hết lần này đến lần khác nó nhổ rau trong mồm vào mặt bạn. Cuối cùng, nó cố ý hất cả cốc nước vào tường, hay thằng bé 6 tuổi con bạn đạp vào ống chân bạn mỗi khi có gì đó khiến nó không vừa ý, hoặc cậu con trai 9 tuổi của bạn suốt ngày chửi bạn. Những câu như con bò đực ngu ngốc hay con dê đần độn thậm chí còn là những câu nhẹ nhàng nhất của nó rồi đấy. Trẻ sẽ nghĩ về bạn ra sao nếu bạn không những không tức giận mà còn tiếp tục đối xử với trẻ vui vẻ như bình thường. Trẻ có lẽ sẽ nghĩ chắc là những hành động như thế của mình thế nào thì cũng được, mình có thể làm những gì mình muốn. Và thế là trẻ sẽ không buồn chú ý đến bạn nữa. Những ai để bản thân mình bị xúc phạm như vậy thì cái họ nhận được không phải là sự biết ơn vì đã độ lượng mà là sự khinh miệt. Trẻ con cũng mắc phải những sai lầm trong suy nghĩ y như người lớn vậy. Nó sẽ nghĩ rằng những ai để cho bản thân mình bị xem thường thì sẽ chẳng đáng được tôn trọng đâu. Những người như thế chẳng bao giờ khá lên được. Việc tản lờ những hành động xúc phạm ghê gớm như vậy còn ẩn chứa một mặt trái khác. Bất cứ khi nào các ông bố bà mẹ đều có thể đột ngột mất kiên nhẫn, việc tản lờ có thể ngay lập tức biến thành cơn thịnh nộ hoặc những hình phạt vô cùng nghiêm khắc, và lúc đó thì các bậc phụ huynh đã mất kiểm soát. Chủ đề tản lờ hành vi của trẻ nhắc tôi nhớ đến hồi còn đi học. Chúng tôi cũng giống như phần lớn các bạn đã học một thầy giáo rất dễ tính. Chúng tôi có thể nhai kẹo cao su, đọc truyện tranh, đan len hoặc nói chuyện với nhau trong giờ, hoặc có thể đưa vợ cho nhau trong lúc làm bài kiểm tra. Thầy giáo bỏ qua tất cả những hành vi đó của chúng tôi, càng ngày chúng tôi càng lờn đi, hầu như không đứa nào chú ý đến bài giảng của thầy và coi thường lời thầy. Thế rồi thỉnh thoảng vào một ngày đẹp trời nào đấy, ông thầy lại nổi cơn thịnh nộ và la mắng chúng tôi. Điều đó chỉ khiến ông ấy càng buồn cười hơn trong mắt chúng tôi mà thôi. Và đến khi ông ấy trả đũa cả lớp bằng cách cho điểm kém thì chúng tôi không thể tôn trọng ông ấy được nữa. Một vài tình huống điển hình. Đáng lẽ ra con bạn phải nằm trên giường từ lâu rồi, nhưng nó cứ mon men ra phòng khách chỗ bạn đang ngồi. Bạn quyết định không để ý nữa và mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Trong buổi tối bạn muốn bàn bạc với chồng một việc quan trọng, thế nhưng con bạn luôn ngắt lời. Bạn đợi con rời khỏi bàn ăn, tiếp tục trò chuyện riêng với chồng. Bạn cãi nhau với con vì chuyện bài tập về nhà. Khi con mang vợ ra hỏi bạn điều gì đó quá nhiều lần, thì bạn không còn buồn chú ý tới nó nữa. Trong những tình huống trên, cha mẹ không chỉ bỏ qua hành vi không đúng của trẻ, mà còn coi như chúng không hề tồn tại và đối xử như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Phương pháp này thỉnh thoảng được mô tả là hành động vô cảm. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể bố mẹ và con cái sẽ không nói chuyện với nhau cả ngày với hy vọng là sau đó trẻ sẽ suy xét kỹ hơn về hành động của mình. Điều gì đã dẫn đến cách ứng xử này? Bạn hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của con. Bạn đã bao giờ bị ai đó chiến tranh lạnh chưa? Cảm giác lúc đó thế nào? Theo tôi, trong lúc tâm trí người đang chiến tranh lạnh bao giờ cũng có chút gì đó thù địch. Thông điệp với tôi anh coi như không tồn tại còn đáng sợ hơn cả câu tôi không ưa anh. Chính vì thế nên việc tảng lờ không bao giờ có thể giúp trẻ nhận ra khuyết điểm và cư xử ngoan ngoãn hơn đâu. Thậm chí nó còn là công cụ đắc lực để khơi mào cho hành vi gây sự chú ý. Trẻ con sẽ leo thang hành vi ứng xử hỗn láo cho đến khi nào bố mẹ phản ứng lại mới thôi. Thời gian trẻ khiêu khích càng lâu, phản ứng từ phía cha mẹ có thể sẽ càng mạnh và mang tính thù địch nhiều hơn. Tảng lờ con cái có thể sẽ dẫn tới cuộc chiến giành sự chú ý. Bạn đã từng mắc phải những sai lầm trên đây chưa? Bạn không việc gì phải tự trách mình hay cảm thấy lương tâm cắn rứt gì cả. Có lẽ bạn đã không cảm thấy thoải mái mỗi khi bạn có những phản ứng không rõ ràng rồi. Và mặc dù bạn đã đặt ra những chủ trương hết sức đúng đắn, những sai lầm vẫn cứ nối tiếp. Tôi cũng chợt nhận ra mình cũng vẫn mắc không ít sai lầm trong cách đối xử với ba đứa con. Thỉnh thoảng tôi lại không thể kiểm soát được mình và tiếp tục mắc lỗi dù tôi biết làm thế là sai. Bạn đừng bao giờ kỳ vọng rằng mình sẽ làm đúng tất cả mọi thứ. Sự cầu toàn chỉ dẫn đến những thất bại và cảm giác tội lỗi mà thôi. Cảm giác tội lỗi sẽ khiến bạn cáu giận, hoang mang. Điều đó chẳng có ích cho ai hết. Bạn hãy sẵn sàng nhận ra những sai lầm bản thân, chấp nhận nó, rút ra được bài học cho mình. Đây mới là điều thực sự có ý nghĩa. Hãy trả lời trung thực, bạn thường mắc phải những sai lầm nào? Tổng điểm ít hơn 5 là bạn đã đạt tiêu chuẩn. Thang điểm từ 0 đến 3 cho từng câu hỏi. 1. Tôi trách móc con mình. 2. Tôi đọc câu hỏi vì sao. 3. Tôi thỉnh cầu và van nài. 4. Tôi đưa ra yêu cầu mà không có hình phạt cụ thể nếu con không nghe lời. 5. Tôi dùng câu nếu thì nhưng lại không thực thi hình phạt như đã nói. 6. Tôi tảng lờ con mình mỗi khi nó cư xử hỗn láo. Với thang đối chiếu, 0 nghĩa là không bao giờ hoặc gần như không bao giờ. 1. Thỉnh thoảng. 2. Rất thường xuyên. Và 3 điểm là thường xuyên. Tai hại khi phụ huynh có phản ứng thù địch. Những phản ứng thù địch gửi tới con cái chúng ta một thông điệp hoàn toàn rõ ràng, đó là bố mẹ không thích con. Chúng ta thực sự không muốn gửi đi thông điệp này. Chúng ta cũng không cố ý làm điều đó, mà nó vô tình xảy đến với chúng ta. Phần lớn chúng ta đã từng bực tức tới nỗi không thể kiểm soát hành vi của mình. Tuy nhiên chúng ta đều biết một điều rõ ràng, rằng bằng những lời phạt, trách móc, dọa nạt, nặng nề và bạo lực, chúng ta không thể tác động tích cực lên con cái, mà chỉ nêu tấm gương xấu mà thôi. Chúng ta góp phần khiến cho mối quan hệ với con trở nên nặng nề hơn. Trách móc và mắng mỏ. Hãy tưởng tượng bạn gán cho con những tính cách tồi tệ. Con ngốc quá, con làm gì cũng hỏng hết. Con là kẻ nói dối tồi tệ. Hoặc bạn còn khái quát thành, con đúng là không thể chịu đựng nổi. Bố mẹ không thể chịu đựng con thêm nữa. Con khiến bố mẹ phát ốm ra, bố mẹ đau tim vì con mất. Với những lời trách móc như thế này, sự chỉ trích đúng đắn của bạn không hướng về phía những hành động của con. Ngược lại, bạn sẽ tạo cho chúng cảm giác bạn chối bỏ và coi thường chúng. Và những lời này khơi gợi những điều gì trong con cái chúng ta? Tất nhiên là chúng sẽ không có ý định cải thiện cách cư xử, thay vào đó, những nỗ lực để dành sự chú ý sẽ gia tăng. Ngoài ra, con của chúng ta cũng sẽ xuất hiện những cảm giác tiêu cực, cảm giác tội lỗi nặng nề và mong muốn trả thù. Tùy theo tính cách, những lời mắng mỏ tác động lên sự tự tin của con như một cái búa tạ. Chúng sẽ hủy diệt sự tự tin của con nhanh chóng và triệt để. Tác dụng của chúng còn mạnh hơn khi bạn quát mắng. Tôi tin rằng quát mắng không thể hiện, không cải thiện được cách cư xử của con. Một số đứa trẻ có thể sẽ trở nên nhút nhát hoặc sợ sệt vì bố mẹ mắng. Với một số trẻ khác, đây lại là động lực để giành lại quyền lực hàng ngày. Con người nhỏ bé như tôi có thể khiến ông bố mạnh mẽ, vĩ đại nổi điên lên. Ngoài tôi ra, không ai làm được điều này đâu. Ông ấy hoàn toàn đánh mất tự chủ rồi. Khi tôi làm được điều này, tôi là gì trong mắt một số người bố tuyệt vời đây? Một số lại điếc trước những lời trách mắng của bố mẹ, chúng đang tự bảo vệ mình bằng cách lơ đãng không nghe nữa. Thực ra bản thân chúng ta biết rõ sao mình lại mắng mỏ con cái. Chúng ta làm thế để xả tức giận ngoài cơn thịnh nộ của chúng ta ra và vào bất cứ đâu. Chúng ta tức giận, người trả giá là con cái chúng ta. Khi thừa nhận điều này, chúng ta đã tiến thêm một bước. Đe dọa và nhận hình phạt. Một cách phản ứng thù địch khác là bạn tuyên bố nếu con không nghe lời, sẽ phải chịu những hậu quả nghiêm trọng. Nếu con không dọn dẹp ngay bây giờ, Con không được rời phòng trong một tuần. Nếu con còn dọa em một lần nữa, con sẽ bị đánh đòn. Nếu rốt cuộc con vẫn không cố gắng thì vào trường nội trú mà học, hoặc bạn đưa ra những hậu quả tồi tệ vừa không thực tế. Nếu con không ngừng những trò vô bổ lại thì con sẽ không bao giờ được đi nghỉ cùng bố mẹ nữa. Nếu con còn tiếp tục cãi nhau với bạn, con sẽ không được phép mời ai đến nhà chơi nữa. Nếu những lời dọa dẫm không nghiêm túc mà chỉ được nói ra một cách thiếu suy nghĩ, sẽ có tác dụng như những lời đe dọa, nhưng lại không thực thi hình phạt. Còn bạn sẽ không nghe lời bạn nữa, tuy nhiên chúng vẫn nghe thấy những lời đã được hạ giọng một cách thù địch của bạn. Con sẽ cảm thấy bị chối bỏ, những cảm xúc tiêu cực sẽ xuất hiện. Tất nhiên không phải những hậu quả mà bạn tuyên bố đều sẽ trở thành hiện thực. Những lời này có thể làm con sợ và nhục chí, thậm chí khiến con có mong muốn trả thù. Mục đích của chúng là khiến con bạn thu mình lại, để chúng ta, những người lớn trong mắt con, sẽ trở nên to lớn hơn, quyền năng hơn. Chúng ta có cần thiết phải làm như thế không? Những hình phạt phải chăng là biểu hiện của sự bất lực khi chúng ta không nghĩ ra cách giải quyết nào hiệu quả hơn? Liệu bản thân chúng ta có cảm thấy dễ chịu khi phạt con cái như vậy không? Những hình phạt nghiêm khắc có thể tác động theo hai cách. Thứ nhất, chúng có thể tác động tới con chúng ta. Con muốn tránh những hình phạt tiếp theo và thay đổi cách cư xử của mình. Tại sao con lại làm vậy? Vì sợ chứ không phải vì nhận thức được sai lầm của mình. Khả năng thứ hai, con chúng ta không dễ gì thua mình lại. Con hiểu luật chơi, nhận ra sự bất lực của bạn và cảm thấy tự cao. Con có vẻ thờ ơ với những hình phạt của bạn, nhưng thực chất lại tận dụng những thời cơ này để chứng tỏ bản thân mình trong cuộc chiến quyền lực. Con đang rắp tâm trả thù. Đe dọa và những hình phạt nặng nề sẽ khiến con sợ hãi và thậm chí có ý định trả thù. Bạo lực. Bạn đã bao giờ ra tay chưa? Bạn đã bao giờ in hằn dấu tay của mình lên má hay trên người con bạn chưa? Bạn đã bao giờ túm lấy con bạn và lắc mạnh chưa? Bạn đã bao giờ thực sự đánh đập con chưa? Sau đó bạn cảm thấy như thế nào? Ngày nay đôi lúc người ta vẫn còn nghe được những câu như một trận đòn không làm tổn hại ai, bố mẹ cũng trưởng thành và nên người nhờ những trận đòn. Ai không muốn nghe sẽ phải cảm nhận. Tôi tin và hy vọng rằng phần lớn độc giả cuốn sách này sẽ không sử dụng đòn roi như một công cụ giáo dục. Niềm tin này không có nghĩa là nhiều người đã từng một hay nhiều lần không kiềm chế được hành vi của mình và đánh con. Hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng một lần cố tình hoặc vô ý làm đau con của mình. Chúng ta có thể hình dung bạo lực sẽ có tác động lên con chúng ta như thế nào. Hãy hình dung chính bản thân mình bị đánh bởi một người mà bạn yêu quý, người có cơ thể vượt trội hơn bạn. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Con bạn cũng cảm giác giống như vậy, tổn thương sâu sắc và cảm thấy bẽ mặt. Giống như khi bị phạt nặng, trẻ sẽ phản ứng một cách sợ sệt hoặc thờ ơ với những trận đòn. Những đứa trẻ thường xuyên bị đánh dần trở nên vô cảm với sự đau đớn, giống như sau khi bố mẹ bị cư xử thù địch. Những đứa trẻ sau khi bị đánh cũng thường suy nghĩ tới chuyện trả thù. Đừng quên về hiệu ứng bắt chước, con cái làm theo những gì chúng học được từ bố mẹ. Mỗi trận đòn mà con phải hứng chịu sẽ làm quan hệ giữa bố mẹ và con cái trở nên xấu đi. Niềm tin và sự khẳng định rằng mình được yêu thương, cảm giác an toàn, tất cả sẽ thế nào khi phải chứng kiến người lớn ra tay hung hãn và dường như cố tình làm tăng thêm nỗi đau của con. Và một khi điều này đã xảy ra, nếu bạn từng thực sự ra tay với con, đôi lúc tôi cũng làm điều đó. Ngay lập tức sau một thời gian, tôi xin con mình tha thứ, tôi thừa nhận mẹ đã quá tức giận, đến nỗi mắc phải một số những sai lầm. Tôi hứa với con sẽ cố gắng hết sức để điều này không xảy ra một lần nữa. Tuy nhiên sau đó tôi phải cho phép con mình giận tôi trong một thời gian, thay vì tha thứ và quên ngay lập tức chuyện đã xảy ra. Nếu tôi lại mắc phải một trong những phản ứng thù địch khác, tôi cũng sẽ cư xử giống như vậy. Thường thì những lỗi lầm như thế này không nên xảy ra, nếu không lời xin lỗi sẽ không còn đáng tin nữa. Con bạn đã từng nhận được một phát vào tay hay bị tét vào mông? Những giải pháp nuôi dạy con cái này không khi nào tuyệt chủng được. Tôi coi chúng là không phù hợp và cần phải xem xét lại. Quá trình từ một cái đánh tới một trận đòn rất dễ diễn ra. Đánh con và phản tác dụng, và đó không phải sẽ là phương pháp giáo dục. Cảm giác tội lỗi không giúp ích gì cho bạn. Tất cả những phản ứng thù địch của chúng ta, dọa dẫm, mắng mỏ, phạt nặng, bạo lực, có điểm chung là chúng thể hiện sự bất lực của mình. Chúng là sự trả thù mà chúng ta dành cho con cái vì tất cả những nỗ lực của chúng ta cho tới thời điểm này dường như là vô vọng. Và chúng giúp chúng ta trút được sự bực mình, nỗi tức giận khi chúng ta tức nước vỡ bờ. Là mẹ của ba đứa con, tôi rõ ràng cũng có suy nghĩ như vậy. Tất cả các bậc phụ huynh đều mắc những sai lầm nghiêm trọng vì họ có những điểm yếu rất con người. Những phản ứng thù địch đều khiến phần lớn phụ huynh có cảm giác tội lỗi và cắn rứt lương tâm mình. Rất tiếc là điều này hoàn toàn không giúp ích được gì. Chỉ có một thứ giúp ích được cho bạn, đó là phương pháp nuôi dạy con cái giúp chúng ta có được một cái đầu tỉnh táo và bảo vệ chúng ta khỏi nguy cơ đánh mất sự tự chủ. Tổng kết, phụ huynh có phản ứng không rõ ràng chắc chắn trong tương lai Hãy dừng quở trách, đặt câu hỏi tại sao, thỉnh cầu, cầu xin, đưa ra yêu cầu nhưng không kèm theo hình phạt nếu trẻ không vâng lời, tuyên bố nếu thì mang tính đe dọa nhưng lại không thực thi hình phạt, tảng lờ. Thay vì truyền tải đến con các quy định, chúng lại khiến con bạn nghe lời và không coi trọng bạn. Qua đó, cuộc chiến dành sự quan tâm sẽ ngay lập tức được nhen nhóm. Những phản ứng thù địch sẽ khiến quan hệ giữa bố mẹ và con cái trở nên nặng nề. Trong tương lai, bạn hãy dừng khiển trách, mắng mỏ, hăm dọa, phạt nặng và sử dụng bạo lực đi. Con trẻ học những hành vi của bạn và bắt chước những hành vi đó là điều không tránh khỏi. Đồng thời, hành vi thù địch như trên có thể làm mất lòng tin ở trẻ và khiến trẻ sợ, cũng như là làm nảy sinh những ý định trả thù. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 2, tất cả các bậc phụ huynh đều mắc sai lầm trong quyển sách Mỗi đứa trẻ đều có thể học các quy tắc. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi hai phần còn lại trong quyển sách này trên trang web quen thuộc của chúng ta, khosachnoi.com.vn.